Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4277, ý đồ không rõ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Luật vốn là từ nhỏ nhận qua tốt đẹp giáo dưỡng. Khôi phục lại tỉnh táo qua đây. Hắn nhất cử nhất động đều tương đối yêu nhã cùng trầm ổn. Sau khi đi vào, hắn ánh mắt ném đến trên giường thiếu niên. Thiếu niên da trắng hơn tuyết, một đầu đậm đặc tóc đen tán loạn rối tung ở trên giường. Tuổi còn nhỏ, nhưng phong độ tư thái vô song. Không có nghĩ đến sẽ nhìn thấy như thế cái tuấn lãng công tử mà. Triệu Luật hơi sững sờ, rất nhanh lấy lại tinh thần. Liền là hắn trúng cổ độc, cần dùng đến vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây. Chân quý như vậy đồ vật, dùng đến một thiếu niên trên người. Hai vợ chồng thật đúng là bỏ được. Mặc Liên Thành Vân đạm phong khinh hỏi thăm một câu. Triệu công tử cớ gì nói ra lời ấy? Không dối gạt ngài nói. Có chút tin tức, chúng ta vẫn có thể thu đến. Triệu Luật bằng phẳng, ngược lại không muốn giấu giếm cái gì. Biết rõ liền biết rõ. Không muốn che giấu đã biết rõ sự thật. Tuy nói, như vậy rất làm cho người khác hoài nghi. Có thể chỉ cần hắn không có cái gì ý đồ xấu. Không đi tổn thương đối phương. Cái kia cũng không có cái gì cùng lắm. Nghe vậy, Mặc Liên Thành sắc mặt. Quả nhiên hơi nguội. Cũng nói thẳng, chúng ta nhận được tin tức. Chỉ có Triệu gia mới biết rõ sử dụng biện pháp. Triệu Luật mím mím môi. Tựa hồ khó xử. Phương pháp kia, tổ tông có giáo huấn. Tha thứ ta không thể nói cho các ngươi. Tổ tông có giáo huấn a hát. Nghe xong bốn chữ này, Khúc Đàn Nhi liền trong lòng hiểu rõ. Cái này Triệu Luật hóa ra mấy ngày nay hạ đánh như vậy tổng thể. Liền chờ trước mắt, có thể kỳ quái. Nhìn hắn bộ dáng, ngược lại không giống a hát. Mặc Liên Thành không chút rung động mà. Nói đi, ngươi điều kiện, kỳ thật tên nào đó nói chuyện xưa nay nhạt nhẽo. Có khi rất dễ dàng làm cho người hiểu lầm. Nhất là, Triệu Luật nguyên bản xác thực tâm hoài quỷ thai. Coi là Mặc Liên Thành ở lạnh lùng chế giễu chính mình. Triệu Luật lông mày sâu nhăn một chút. Trong nháy mắt hư hư thực thực thật buồn bực. Các ngươi coi ta ở áp chế các ngươi. Ta Triệu Luật xác thực trong lòng còn có lôi kéo các ngươi tâm ý, nhưng là còn không có hèn hạ vô sỉ mà bắt hắn tính mạng người đến áp chế ngươi hai vị. Nhưng mà, hắn càng như vậy, Mặc Liên Thành càng là bình thản. Triệu Luật thái độ kiên quyết, ta tuyệt đối sẽ không cần mang các ngươi. Khúc Đàn Nhi nghe, hơi hơi rút rút khóe miệng, Mặc Liên Thành lại lạnh nhạt mà gật gật đầu. Bằng Triệu Luật, muốn mang vợ chồng bọn họ, căn bản không có khả năng. Có thể là, bọn hắn hai vợ chồng không phải cường đạo, tự nhiên không thể nói. Nhìn chúng thứ gì, liền có thể trực tiếp đoạt. Huống chi, Triệu gia chỉ có phương pháp. Chắc hẳn những năm này, đánh cái chủ ý này người sẽ không thiếu. Thẳng đến hiện tại, Triệu gia còn có thể bảo lưu lấy. Có thể thấy được. Trong đó tất nhiên có chỗ độc đáo. Mặc Liên Thành là không muốn phức tạp. Có thể bàn điều kiện tốt nhất. Triệu Luật vốn còn muốn nói cái gì cho thấy tâm trí. Thình lình nghe câu này. Rõ ràng sững sờ. Sau một khắc, ngạc nhiên mừng rỡ đánh lên lông mày. Các ngươi ý là, ta thừa nhận ngươi không phải ở áp chế chúng ta. Ngươi phải làm như thế nào? Mới nguyện ý đem phương pháp tiết lộ cho chúng ta. Mặc Liên Thành hỏi đến bằng phẳng. Lần này, đến phiên Triệu Luật trần chờ. Như thế nào sử dụng vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây phương pháp? Mấy năm đến nay, chỉ có chúng ta Triệu gia biết rõ. Nghe lời này, hai vợ chồng đồng thời nhíu mày. Mặc Liên Thành có chút không kiên nhẫn nói. Người có thể nói thẳng sao? Triệu Luật trong lòng lộp bộp một chút. Thật vất vả mới bảo trì tỉnh táo. Triệu gia liệt tổ lưu lại tổ huấn. Phàm có sở cầu người. Nhất định phải ưng thuận hứa hẹn. Thiếu nợ ta Triệu gia ba người tình. Nói có phải hay không uy hiếp. Nhưng là, Nói xong lời cuối cùng, Triệu Luật giọng nói dần dần thấp đi. Lời này, nói ra đến về sau, làm sao nghe đều giống như là áp chế nhân gia A Hát. Cách chương.